Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 123 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 123 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 123. Rời khỏi sơn động, ngẩng đầu ngước lên nhìn, bản danh sách vẫn treo cao trên trời như cũ, màu đỏ như cờ hiệu vô cùng dễ làm cho người ta chú ý. Ánh mắt đảo qua, Lục Diệp phát hiện xếp hạng của mình đã rớt xuống hơn 50 hạng rồi. Chuyện rất bình thường, khu săn bắn xuất hiện đã qua 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, khắp nơi đều có chiến đấu bộc phát. Có chiến đấu thì sẽ có người chết, người chết sẽ sinh ra điểm săn giết. Hơn 100 điểm săn giết không tính là quá nhiều. Bảng xếp hạng của Lục Diệp đương nhiên không ngừng trượt xuống. Theo xu thế này, không bao lâu sau tên của hắn sẽ biến mất trên bảng săn giết. Lục Diệp không có hứng thú với bảng săn giết. Trong khu săn bắn, mục tiêu của hắn chỉ vẹn vẹn là sống sót. Tiếp tục đi về phía trước, trong hoàn cảnh như vậy, việc ẩn nấp linh văn giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có linh văn ẩn nấp, sợ rằng Lục Diệp khó mà đi được nửa bước. Nhưng lại có linh văn ẩn nấp để ẩn nấp thân hình, cho dù có người đi ngang qua gần đây, chỉ cần không phải cách hắn quá gần thì đều có thể bình an vô sự. Hơn nửa ngày sau, Lục Diệp liên tiếp bố trí 4 tòa truyền tống trận liên kết với nhau, lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Còn chưa đủ, còn cần bố trí nhiều hơn. Lúc đang lặng lẽ tìm hành, Lục Diệp bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy phía chân trời bên kia, ngũ sắc hà quang quay cuồng hội tụ, trong thời gian cực ngắn hóa thành một đóa ngũ sắc thải vân. Linh ký trời ban đến rồi. Chuyện linh ký trời ban hầu như mỗi ngày trên chiến trường Vân Hà đều sẽ xuất hiện, nhưng tu sĩ bình thường sẽ không gặp phải. Chiến trường Vân Hà rất rộng lớn, dù là mỗi ngày đều có linh ký trời ban, ai cũng biết đám mây đó sẽ xuất hiện ở đâu. Lục Diệp đến chiến trường Vân Hà gần 2 tháng cũng chỉ đụng trúng một lần mà thôi. Nhưng trong khu vực săn bắn thì không giống, mỗi ngày đều có một thể linh ký trời ban. Phạm vi mấy trăm ngàn dặm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một khi mây màu xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng. Có thể nói thân trong khu săn bắn, mỗi một lần trời ban linh ký đều có thể có 2-3 phần khả năng tham dự bên trong. Hơn nữa hầu hết lần nào linh ký trong khu vực săn bắn này cũng là mây ngũ sắc. Nói cách khác, tất nhiên sẽ có một vài lá linh ký màu vàng. Điều này hấp dẫn đối với những cường giả quá lớn. Nhìn đám mây ngũ sắc quay cuồng, trong lòng của Lục Diệp bỗng sinh ra một tia cảm giác không quá tốt. Hắn nhớ tới tình huống lần trước gặp được trời ban linh ký. Sợ cái gì thì cái đó tới. Sau khi ngũ sắc thải vân hình thành, liền bay thẳng về hướng hắn. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng lại bay về phía bên này. Lục Diệp quyết định thật nhanh thay đổi phương hướng, lướt về phía bên cạnh. Nếu như không phải thân trong khu vực săn bắn, hắn còn có hứng thú tham gia một chút. Dù sao ai cũng không biết hắn là người của phương trận doanh nào. Chỉ cần hắn không phải quá tham lam đi tranh đoạt linh ký màu lam, đi đoạt chút màu trắng hoặc màu xanh lục thì không thành vấn đề. Nhưng nơi này là khu vực săn bắn. Nếu thật sự tham dự vào trong, trận doanh Hạo Thiên Minh của mình căn bản không thể nào giấu giếm. Thứ khi đó phóng lên tận trời, bốn phương tam hướng tất cả đều là những gia hỏa tỏa ra ánh sáng màu đỏ trên mu bàn tay. Vừa nhìn Lục Diệp vừa gào lên. Một vân hạ cảnh tầng 3 cũng dám ngoi đầu lên ư, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Trong lúc chạy trốn, đám mây ngũ sắc vẫn bay về Lục Diệp. Khoe mắt Lục Diệp nhảy một cái, xem ra có đôi khi vận khí quá tốt cũng không phải là chuyện gì hay ho. Đang chạy vội, Lục Diệp bỗng dừng chân, vội vàng ẩn giấu thân hình. Chỉ vì giữa không trung phía trước có một đạo lưu quang khí thế như cầu vồng bay tới bên này, hiển nhiên là đón thải vân bay tới. Từ dao động linh lực của đối phương, người này rõ ràng là một người Vân Hà tầng 5. Nghĩ đến cũng đúng thôi, không có tu vi như vậy, ở trong sân săn bắn cũng không dám làm việc phô trương. Trên vị trí cách Lục Diệp chỉ có trăm trượng, bỗng nhiên người này dừng, lặng lặng nhìn đám mây đang bay về phía bên này. Lục Diệp lập tức khó chịu, chỉ có thể duy trì linh văn ẩn nấp, không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không biết trận doanh của đối phương. Nếu như là Hạo Thiên Minh thì còn tốt, nhưng nếu là Vạn Ma Lĩnh dám bộc lộ hành tung vào lúc này, sợ rằng phải chết không có chỗ chôn. Đám mây ngũ sắc xuất hiện, không thể nghi ngờ đã kinh động rất nhiều tu sĩ. Có người đuổi theo, có người nghênh đón. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đông đảo ánh mắt đều chú ý tới. Hiện nay, Lục Diệp chỉ cầu nguyện đám mây ngũ sắc này không nên dừng lại mình quá gần. Thời gian trôi qua, đám mây sặc sỡ càng lúc càng gần. Phía dưới đám mây, nhiều đám tu sĩ hoặc ngự khí đuổi theo, hoặc lướt trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có chiến tranh bộc phát. Lục Diệp bỗng cảm giác có chút không thích hợp, trong cảm giác có khí tức sinh mệnh đi tới cách mình không xa. Lục Diệp lặng lẽ thúc giục quan sát linh văn, gia trì vào hai con người, đủ loại sắc thái trong mắt biến ảo. Hắn nhìn về phía một chỗ cách đó vài chục trượng, nơi đó có một quỷ tu đang ẩn nấp. Ân ký chiến trường trên mu bàn tay không hề có động tĩnh, đối phương có thể là người của Hạo Thiên Minh. Nhưng Lục Diệp không rõ ràng lắm, dưới tình huống hai bên đều ẩn nấp thân hình, nếu như khoảng cách không xa, ân ký chiến trường có phản ứng hay không? Theo đạo lý mà nói sẽ không, bởi vì nếu như dưới tình huống ẩn giấu thân hình còn có phản ứng như vậy, vậy ưu thế của quỷ tu sẽ không còn. Quỷ tu vốn nổi danh là ẩn nấp tập kích, nếu dưới tình huống bọn hắn ẩn nấp thân hình, ân ký chiến trường còn có phản ứng, vậy chẳng khác nào nhắc nhở những người bị bọn hắn để mắt tới, xung quanh có quỷ tu tồn tại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Diệp, quỷ tu kia bỗng quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Lục Diệp. Nhưng Lục Diệp có động sát linh văn, nhưng tên quỷ tu này thì không có, đương nhiên cái gì cũng không nhìn ra. Quỷ tu này có thể cảm giác ánh mắt của Lục Diệp, nói rõ thực lực của hắn không yếu, nhưng mà dưới điều kiện tiên quyết không thể nào xác định được vị trí cụ thể của Lục Diệp, thì hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Một lát sau, hắn đã lặng lẽ rời xa nơi Lục Diệp ẩn thân, hiển nhiên là có chút kiên kỵ hoặc là có hiểu nhầm gì. Đám mây ngũ sắc ngừng lại, cách Lục Diệp không sai biệt lắm, chỉ khoảng mười mấy dặm. Nhìn phương hướng kia, Lục Diệp hoảng sợ một hồi. Vị trí kia hẳn là vị trí mình phát hiện ra thải vân khi trước. Nói cách khác, nếu như khi ấy hắn không có chạy, giờ phút này hẳn là đang bên dưới đám mây ngũ sắc. Cũng may bản thân đã chạy thoát, nếu không tình cảnh hiện nay sẽ rất lúng túng. Không đúng à? Lục Diệp chợt nhớ tới tình huống của linh ký thiên tứ lần trước. Linh ký bay ra từ trong đám mây đều là từ bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Ở phía dưới mà nói, thật đúng là không giành được linh ký. Cho nên mới nói vị trí trước mắt của mình mới thật sự xấu hổ. Cách đám mây hơn 10 dặm đúng là phạm vi phát xạ của linh ký. Ôi chuyện này, Lục Diệp không biết nên nói gì cho phải. Giờ phút này hắn đã không dám phát ra tiếng, bởi vì trong chốc lát này, xung quanh cũng đã xuất hiện mấy đạo khí tức, hiển nhiên đều đã tính toán khoảng cách cùng vị trí, chạy tới nơi đây chuẩn bị tranh đoạt linh ký. Tên gia hỏa gần nhất, cách mình chỉ có 20 trượng, đang ẩn thân trên một cây đại thụ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, đợi lát nữa, linh ký bay xuống, khung cảnh nhất định sẽ rất hỗn loạn. Tới khi đó lại tìm cơ hội rời đi cũng không muộn. Lặng lặng ẩn nấp, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Đó chính là những cường giả cảnh giới tầng 8, tầng 9 Vân Hà. Và lúc này cũng không thể gây thêm rắc rối. Bây giờ ở thời khắc mấu chốt, cướp giật linh ký mới là quan trọng nhất. Ước chừng thời gian nửa chén trà, xung quanh bỗng truyền đến một trận rối loạn. Lục Diệp dương mắt lên nhìn, chỉ thấy đám mây ngũ sắc trên bầu trời rung động một trận. Lấy đám mây ngũ sắc làm trung tâm, từng đạo lưu quang bắn ra bay xuống bốn phương. Linh ký vừa xuất hiện cũng không thể hiện ra màu sắc, cho nên không ai biết những linh ký kia có màu sắc gì. Chỉ khi nào linh ký bay xuống một khoảng cách nhất định mới có thể lộ ra sắc thái bản thân. Tới khi đó vàng tím, xanh lá hay trắng, vừa nhìn sẽ biết ngay. các cường giả đương nhiên là nhìn chăm chăm vào linh khí có phẩm chất tốt hơn mà đánh tới. Thực lực yếu cũng chỉ có thể duy trì một nguyên tắc, đi tranh đoạt những thứ dễ cướp đoạt nhất, linh khí cách mình gần nhất. Lúc này số lượng tu sĩ bị linh khí hấp dẫn tới rất nhiều, cho nên khung cảnh tất nhiên sẽ rất hỗn loạn. Trước mắt bao người, từng đạo lưu quang bay xuống tứ phương, rất nhanh lộ ra các loại sắc thái khác nhau. Trong phút chốc, cơ hồ tất cả tu sĩ đều chuyển động hướng mục tiêu của mình đánh tới. Có người túm năm tụm ba, có người tự mình chiến đấu, khung cảnh náo nhiệt cực kỳ. Trong thời gian ngắn, hơn phần nửa linh khí đã kết thúc, còn lại vẫn đang tranh đoạt. Mấy tu sĩ bên cạnh Lục Diệp cũng phóng lên trời, nhân cơ hội tốt này, hắn vội vàng di chuyển thân hình. Vẫn duy trì linh văn ẩn nấp, cho nên tốc độ rất chậm, đại khái chỉ tương đương với tốc độ đi bộ bình thường của một người. Không phải là hắn không muốn nhanh, mà là một khi quá nhanh, linh văn ẩn nấp sẽ mất đi hiệu lực. Dưới điều kiện linh văn ẩn nấp phát huy ra tác dụng, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Các loại linh lực chấn động hỗn loạn từ phía sau truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng mắng giận dữ và tiếng gầm gừ, còn có từng tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết. Không cần quay đầu nhìn, Lục Diệp cũng biết bên kia đã đánh nhau kịch liệt, tình cảnh náo nhiệt. Lúc bình thường trời ban linh khí, các tu sĩ giao thủ cũng sẽ không liều mạng với nhau, nhưng tình huống trong khu vực săn bắn thì khác. Tranh đoạt linh khí rất dễ đoán được đối phương không cùng một trận doanh với mình. Nếu là trận doanh đối địch, tự nhiên là chui vào chỗ chết. Đang tìm ẩn, bỗng một tiếng kêu thảm từ xa tới gần, nhanh chóng truyền vào trong tai. Lúc này Lục Diệp quay đầu nhìn, thấy một tu sĩ toàn thân đầy máu, rơi xuống từ trên bầu trời. Tên này hiển nhiên đã thất bại trong trận tranh đấu vừa rồi, cũng không biết bị ai đã thương. Chỉ nhìn lượng máu này thôi, thương thế rõ ràng không nhẹ, nếu không cũng không tới mức không duy trì được thân hình. Thật trùng hợp, vị trí người này rơi xuống chính là nơi Lục Diệp đang đứng. Nếu lần này là thật, Lục Diệp tự nghĩ, cho dù thể chất của mình có thể so với thể tu cùng cấp bậc, cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Không chần chừ chút nào, Lục Diệp vội vàng tránh sang một bên. Động tác này làm cho linh văn ẩn nấp luôn duy trì, không công tự phá, thân ảnh hiện ra. Bịch. Bùn đất trên mặt đất tung bay, tên từ trên trời rơi xuống trùng trùng điệp điệp té trên đất, lăn mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại được. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể muốn bò lên, nhưng mà cố gắng hai lần vẫn không thành công, phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt gần như tan rã, bỗng dừng lại trên mu bàn tay, nơi đó phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Có người, hơn nữa còn là người của Hạo Thiên Minh. Người này lập tức ngẩng đầu, liếc mắt một cái, đã thấy Lục Diệp đứng cách đó không xa, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lục Diệp chỉ muốn yên tĩnh rời khỏi nơi thị phi này, hiển nhiên không ngờ tới mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Giờ này khắc này, trên mu bàn tay Lục Diệp nở rộ ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng không mạnh, nhưng hoàn cảnh bị màn máu bao trùm là cực kỳ dễ làm cho người ta chú ý. Vẻ mặt bất đắc dĩ thu liễm, bị mắt hơi rũ xuống, Lục Diệp phát lực vào hai chân, thân hình như con báo săn mồi lao ra, bàn sơn đao ầm vang ra khỏi vỏ. Hắn không biết con quỷ xui xẻo này tu vi cao bao nhiêu, nhưng đối phương rõ ràng đang bị trọng thương, đã phá tan hành tung của mình rồi, vậy không có khả năng làm như không thấy. Mắt thấy Lục Diệp đánh tới, người nọ cắn răng muốn đứng dậy, nhưng mà hắn ta vốn đã bị người ta đánh cho trọng thương. Vừa rồi lại rơi từ giữa không trung xuống, một thân linh lực tan rã không nói, xương cốt toàn thân cũng không biết đã gãy bao nhiêu khúc, làm sao còn có thể đứng lên. Căn bản không đợi hắn đứng dậy, Lục Diệp đã lướt qua bên cạnh hắn, đao quang đỏ rực tạo thành một đường vòng cung chém qua cổ đối phương. Thân ảnh người nọ cứng đờ tại chỗ, miệng nhúc nhích, dường như muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không nói ra. Một điểm ánh sáng màu đỏ bay ra, rơi vào mu bàn tay của Lục Diệp. Lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, linh lực trên người cường đại ba động, biểu hiện rõ người này là cường giả cảnh giới Vân Hà tầng 9. Lục Diệp quay người nhìn chăm chú đối phương, nhìn một chút mu bàn tay của đối phương, tâm tình khẩn trương mới thả lỏng. Ân ký chiến trường của mọi người đều không có phản ứng, chứng tỏ hai người đều là người của Hạo Thiên Minh. Người này nhìn thi thể té trên đất, là nhìn Lục Diệp, tức giận nói. Tiểu tử thối, thật sự nhặt được lợi rồi. Theo lời của những người này để suy đoán, gia hỏa vừa rồi từ trên trời rơi xuống hiển nhiên là bị hắn đã thương, vốn là công huân có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới là bị Lục Diệp nhanh chân tới trước. Lục Diệp biểu lộ vô tội, hắn cũng đâu muốn đâu, ai bảo tên kia ngã xuống trước mặt hắn, hắn chỉ có thể ra tay. Tuy rằng cường giả Hạo Thiên Minh này tức giận vì bị Lục Diệp lượm được tiện nghi, nhưng cũng không có ý tìm hắn gây phiền phức. Hắn phát hiện Lục Diệp chỉ có tu vi tầng 3, vì vậy cau mày nói. Đây là nơi thị phi, ngươi mau rời đi. Lục Diệp ôm quyền, lắc mình lao về nơi xa. Lần này hắn không kịp thi triển linh văn ẩn nấp để che giấu thân hình. Chờ sau khi Lục Diệp rời đi, người này mới xoay người nhặt lên một cây túi đựng đồ, lại gỡ tay người chết kia ra, cầm lên một đạo linh khí màu xanh trên tay đối phương. Cũng không phải muốn cướp chiến lợi phẩm của Lục Diệp, đây vốn là đồ vật thuộc về hắn. Xoay người, đám mây ngũ sắc một lần nữa rung động, từng đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng bắn đi, linh khí lại xuất hiện. Thân hình người này nhảy lên phóng lên tận trời, gia nhập vào tranh đoạt. Lục Diệp một hơi chạy ra gần trăm dặm, quay người nhìn. Chỉ thấy đám mây ngũ sắc đã thu nhỏ chỉ còn bằng một nửa với kích thước ban đầu. Trong lòng biết, linh khí trời ban sắp kết thúc, linh khí màu vàng cũng sắp hiện thế. Mà theo linh khí màu vàng xuất hiện, tu sĩ hai đại trận doanh sợ rằng sẽ đánh tới đầu rơi chảy máu. Hơi cảm thấy đáng tiếc, nếu tu vi cao hơn chút, không cần quá nhiều. Cho dù chỉ là Vân Hà tầng 5, Lục Diệp cảm thấy mình cũng có tư cách tham gia vào việc trọng đại như vậy. Không cầu tranh đoạt linh ký màu tím, màu vàng, đi tranh đoạt linh ký dưới màu tím cũng có thể. Tu vi cảnh giới tầng 3 thật sự còn quá yếu, dưới tình cảnh hỗn loạn này mình vẫn lẻ loi một mình, không tham dự vào thì tốt hơn. Đang muốn thu hồi ánh mắt, tầm nhìn của Lục Diệp lại dừng trên bảng săn giết. Giờ này khắp này bản săn giết xếp hạng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thỉnh thoảng có danh tự săn giết trên bảng bị biến mất. Đó là chết trận rồi, bằng không không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Cũng có người xếp hạng bỗng nhiên tăng, rõ ràng là giết địch. Càng có người xếp hạng trượt xuống. Lục Diệp nhìn nhóm 15 người, khoe mắt không nhìn được run rẩy. Lục Nhất Diệp, 370 điểm, một tấm linh ký màu vàng. Lúc trước xếp hạng hơn 50, hơn nữa theo thời gian trôi qua đang không ngừng hạ xuống, không đến nửa ngày, hẳn là có thể rớt xuống khỏi bảng săn giết. Nhưng mà giờ khắc này, thứ hạng của hắn đang từ hơn 50 trở lên, tăng vọt tới vị trí thứ 15. So với 120 điểm săn giết khi trước, tổng cộng là 250 điểm. Điên rồi! Tại trong sân săn bắn, hắn trước sau sau giết hai người mà thôi, là có thể chiếm cứ thứ hạng 15. Điều này cũng không có nghĩa là người khác yếu. Bây giờ có thể lên được bảng săn giết, cơ bản đều là tu sĩ trên tầng 7 trở lên. Phần lớn đều là tu sĩ Vân Hà tầng 8, tầng 9. Hắn có thể đăng lâm lên vị trí 15 của sát lục bảng, chủ yếu là vượt cấp giết địch, mang lại lợi ích quá lớn. Người đầu tiên vượt qua 2 cấp, giết một người đạt tới tầng thứ 5, thoáng cái đã tăng lên 120 điểm. Về phần tên vừa rồi là trực tiếp thêm 250 điểm. Lục Diệp tính toán một chút rồi đưa ra kết luận. Quỷ xui xẻo vừa rồi bị hăng chém một đao bay đầu là một tên Vân Hà tầng 7. Vân Hà tầng 7, số công huân là 50 điểm. Đạt cấp 4 thì lợi nhuận đã gấp 5 lần khi trước, vừa vặn là 250 điểm công huân. Cảnh giới tầng 7 Vân Hà. Lục Diệp thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vốn định không bao lâu sau tin mình ra khỏi bảng săn giết, ai ngờ lần này trực tiếp tăng vọt, muốn rớt ra ngoài lại không biết phải chờ trong bao lâu. May mà sắc lục bảng không có lộ ra tu vi, nếu không trong một đám tu sĩ tầng 8 tầng 9 xen lẫn một tên tầng 3 như hắn đúng là chướng mắt cỡ nào. Cũng như khi trước ở chiến trường Linh Khê, hắn dùng tu vi thiên thất cấp giết vào Linh Khê bảng, khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường đều phải khiếp sợ. Nửa canh giờ sau, tìm được một sơn động, Lục Diệp tiến vào bên trong, rồi bắt đầu ra tay bố trí trận pháp. Linh khí trời ban đã kết thúc, đám mây ngũ sắc cũng biến mất không thấy đâu, nhưng chiến đấu lại không ngừng. Trước đó những tu sĩ cảnh giới tầng 8 tầng 9 muốn tranh đoạt linh ký, không muốn phức tạp. Hôm nay rảnh tay ra tay, đương nhiên sẽ không khách khí. Thỉnh thoảng có người bị giết, trên bảng săn giết, tên người thay đổi bất định. Đối với tu sĩ có tu vi không cao mà nói, trường săn giết này quả là nguy hiểm. Nhưng đủ loại cơ hội ở nơi này không ngừng hấp dẫn bọn hắn từ ngoài tiến vào trong khu săn bắn. Cho nên, theo thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ trong khu trường săn không những không giảm bớt, mà ngược lại càng lúc càng nhiều. Đại đa số mục tiêu của các tu sĩ đều không phải là mục tiêu vào sát lục bảng, bởi vì không có tư cách lên bảng. Hơn nữa, dù miễn cưỡng lên được bảng săn giết, nếu xếp hạng không đủ cao, cuối cùng được ban thưởng cũng không có bao nhiêu. Sát lục bảng, 20 vị trí đầu. Chỉ cần ở 20 vị trí đầu sẽ có linh ký màu vàng với số lượng khác nhau. Mục tiêu của bọn hắn thậm chí không phải là linh ký trời ban. Mỗi một lần trời ban linh ký, khung cảnh đều rất hỗn loạn. Đó là sân khấu mà các cường giả thi triển quyền cước. Đối với tu sĩ tu vi không cao mà nói, nếu tham gia có thể đoạt được linh ký thì tốt nhất, đoạt không được cũng không sao, bảo vệ tính mạng là được rồi. Mục tiêu thật sự của bọn hắn là các cơ hội rải rác trong khu vực săn bắn. Cứ như vậy, Lục Diệp bố trí xong tòa truyền tống trận, kiểm tra một chút trận pháp này, xác định cùng mấy tòa truyền tống trận khác đều có liên hệ. Vừa mới đi ra khỏi sơn động, một điểm ánh sáng cách đó không xa liền đập vào trong mắt. Có thể xác định chính là tia sáng này mới xuất hiện không lâu, bởi vì nếu trước đó tồn tại thì hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Hắn lại không phải người mù, đồ vật rõ ràng như vậy há có thể nhìn không thấy. Nói cách khác, ánh sáng này xuất hiện lúc hắn tiến vào sơn động bố trí trận pháp. Nhìn thấy ánh sáng, Lục Diệp mơ hồ đoán, trên tin tức tình báo của Thiên Cơ Thương Minh có ghi chép về phương diện này. Vì vậy không chần chừ, Lục Diệp vội vàng tiến lên, đi đến phía ánh sáng, lấy tay nắm. Ánh sáng thu lại, Lục Diệp thu tay, trên tay có thêm một cái linh ký. Không phải thứ gì tốt, chỉ là một linh ký màu trắng, phẩm chất thấp nhất. Nhưng loại đồ vật nhặt không này yêu cầu tự nhiên không thể nào quá cao, nhặt được chính là kiếm được. Không dám tiếp tục dừng tại chỗ, Lục Diệp nhanh chóng rời đi. Trong khu vực săn bắn, tùy ý có thể thấy loại ánh sáng ngẫu nhiên xuất hiện này. Về phần trong ánh sáng có ẩn chứa gì, vậy cũng khó nói. Có thể là linh thạch, cũng có thể là linh đan, cũng có thể là linh khí, càng có thể là các loại như linh ký. Tóm lại, các tu sĩ tu hành cần dùng đến các loại tài nguyên nào thì đều có thể xuất hiện trong loại ánh sáng này. Đây chính là cơ duyên. Không thể nghi ngờ, những cơ duyên ngẫu nhiên này là do thiên cơ vận hành. Thiên cơ giống như một bàn tay to lớn vô hình rải rác các loại tài nguyên tu hành trong phạm vi săn bắn, hấp dẫn các tu sĩ tiến vào. Cho nên mỗi một lần khu vực săn bắn mở ra đều là một lễ hội với các tu sĩ. Chính là có loại cơ duyên tùy ý có thể gặp được này mới có rất nhiều tu sĩ mạo hiểm tiến vào khu vực săn bắn. Sát lục bảng bọn hắn không có tư cách chiếm lấy. Trời ban linh ký đối với bọn hắn thì quá nguy hiểm. Nhưng chỉ cần trong khu vực săn bắn bảo toàn tính mạng không chết, sẽ có cơ hội nhận được đủ loại chỗ tốt. Đừng thấy Lục Diệp chỉ nhặt được một cái linh ký màu trắng. Nếu như vận khí tốt, linh ký màu vàng thậm chí cũng có thể nhặt được. Thậm chí có người từng nhặt được một kiện linh bảo trong khu vực săn bắn, một đêm trở nên giàu có. Lục Diệp tiếp tục tìm kiếm địa phương thích hợp để bố trí trận pháp. Hắn có linh văn ẩn giấu, cảm giác lại đủ mạnh, cho nên chỉ cần cẩn thận, bảo toàn bản thân cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thời gian trôi qua, một ngày sau, Lục Diệp ẩn thân trong động quật sâu dưới mặt đất, ngồi xếp bằng trong một tòa truyền tống trận. Bố trí xong truyền tống trận chừng 12 chỗ, mỗi một tòa truyền tống trận đều có thể cùng tối thiểu hai tòa truyền tống trận khác hô ứng từ xa. Điều này đảm bảo một khi có người phát hiện tung tích và gây bất lợi cho hắn, nếu đánh không lại, Lục Diệp tùy thời có thể mượn truyền tống trận để chạy thoát. Hắn không chạy loạn, trốn trong động quật này không nhúc nhích. Trong khu vực săn bắn quả thật có rất nhiều cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng nhiều, nhất là sự tồn tại của hắn đã bại lộ rồi. Không biết có cường giả vạn ma lĩnh nào đang tìm kiếm tung tích của hắn hay không. Cho nên trước mắt, hết thảy cần phải ổn định, không nên ra ngoài chạy loạn là tốt nhất. Sau khi ẩn thân trong hang động dưới mặt đất, Lục Diệp không nhìn thấy xác lục bản, cũng không biết tên mình có rơi ra khỏi bản danh sách hay không. Trước đó, lần cuối cùng khi hắn đến xem, xếp hạng của hắn là bị rớt ra khỏi 50. Nhìn tốc độ như vậy, tên của hắn rớt ra khỏi sát lục bảng còn cần một chút thời gian. Cách mỗi canh giờ, hắn đều sẽ kích hoạt truyền tống trận, kiểm tra tình huống của những truyền tống trận khác, xem có mất hiệu lực hay không. Hắn bố trí vị trí truyền tống trận tuy rằng tương đối bí mật, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ có tu sĩ trong lúc vô tình xâm nhập vào trong đó, nhất là ở chỗ sơn động kia. Bởi vì có các loại cơ duyên tản rộng, cho nên các tu sĩ đối với loại như sơn động này là sẽ không dễ dàng bỏ qua, gặp phải đều sẽ tiến vào điều tra một phen. Nhỡ đâu bên trong có thứ gì tốt thì sao? Chẳng qua, bên ngoài mỗi một chỗ truyền tống trận đều có bạo liệt pháp trận. Một khi bị động trúng sẽ phải lập tức kích phát, cho nên Lục Diệp cũng không lo việc mình bố trí truyền tống trận sẽ bị bại lộ ra. Mơ hồ có linh lực ba động từ đằng xa truyền đến, hiển nhiên là gần đó đang có tu sĩ đang giao thủ. Nhìn dao động kịch liệt này, tu sĩ giao thủ sẽ không thấp hơn cảnh giới tầng 7 Vân Hà. Trong khu vực săn bắn từ trước tới nay đều hỗn loạn như vậy. Cũng may hắn chỉ cần trốn ở đây. 12 chỗ truyền tống trận liên kết với nhau. Dù bại lộ đi mấy chỗ cũng không quá quan trọng. Cùng lắm thì trực tiếp truyền tống đến nơi khác. Tâm tình Lục Diệp rất thư sướng. Điều hắn cần làm bây giờ là đợi tới khi khu vực săn bắn đóng lại. Đến khi đó rời khỏi cái lồng giam này. Lĩnh Linh đang ra nuốt vào là lấy ra một bộ sách để nghiên cứu. Sách lấy từ chỗ Vân Phu Nhân đã đọc hết rồi. Có điều loại đọc sách này mỗi lần xem qua đều sẽ có thu hoạch mới, dùng để giết thời gian là tốt nhất. Lục Diệp đắm chìm trong thư tịch, bỗng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy không gian trước mặt, không biết tại sao lại xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Ngay sau đó điểm đen khuếch đại, xoay tròn, một vòng kim quang nở rộ ra. Theo kim quang nở rộ, một đạo linh thể màu vàng khó hiểu hiện ra trước mặt Lục Diệp, dường như có sức mạnh vô hình nâng lên, lẳng lặng lơ lửng. Linh ký này cơ hồ không khác gì linh ký hắn lấy được khi trước. Khác biệt duy nhất là mặt ngoài linh ký màu vàng trước mắt có một tầng sức mạnh màu xanh nhạt quanh quẩn. Ánh mắt của Lục Diệp hơi nheo, tình huống không ổn rồi. Đang dương dương tự đắc, bỗng một đạo linh ký màu vàng như vậy xuất hiện ngay trước mặt. Lục Diệp nào còn không biết đây là gì. Mỗi một ngày thiên cơ đều chọn một người ban thưởng cho một linh ký màu vàng. Linh ký màu vàng này không thể vứt bỏ, không thể sử dụng, chỉ có 12 canh giờ sau mới giống như linh ký bình thường. Nếu như chỉ vậy thì thôi đi, quan trọng nhất là cứ cách 3 canh giờ linh ký màu vàng được đạo thiên cơ ban thưởng sẽ có một lần bộc phát. Bất kỳ người nào nắm giữ nó, bất kể ẩn thân ở đâu, đều sẽ bại lộ vị trí, tiếp theo khiến cho các tu sĩ khác chú ý. Nhìn linh ký màu vàng này, trong lòng Lục Diệp không thể nào hiểu nổi. Hắn cũng không biết vận khí của mình là tốt hay là không tốt. Nói không chừng trong khu vực săn bắn, tu sĩ mấy ngàn đến vạn, thiên cơ hết lần này tới lần khác lại nhằm trúng mình, ban thưởng linh ký màu vàng này. Nói xong rồi, mình đã hạ quyết tâm chờ ở khu vực săn bắn này đóng cửa. Bây giờ có linh ký này, còn có thể cẩu thả như nào đây? Mỗi 3 canh giờ, nó sẽ bại lộ vị trí của mình một lần. 12 canh giờ, vậy sẽ bộc lộ 3 lần hoặc 4 lần. Đây tính là gì? Lục Diệp cảm thấy bản thân có chút bị nhầm vào. Trước đó thời điểm đám mây ngũ sắc xuất hiện cũng vậy. Hắn rõ ràng đang ẩn nấp thân hình, đám mây kia là dừng cách hắn mười mấy dặm. Vận khí vô song đã nói đâu rồi? Nhìn qua linh ký màu vàng trước mặt, ý niệm trong đầu của Lục Diệp chuyển qua, nảy sinh độc ác. Hắn lập tức khởi động truyền tống trận, tiếp theo trong nháy mắt, một cảm giác đặc thù của truyền tống truyền đến, giống như một bước dẫm vào vực sâu không đáy, thân hình không ngừng rơi xuống. Nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn Lục Diệp sẽ không dễ dàng khởi động truyền tống trận. Bởi vì khởi động truyền tống trận có linh lực dao động, mặc kệ là truyền tống trận mẫu hay là truyền tống trận tương ứng đều có. Nếu như có người ở gần đó, rất dễ dàng bị phát hiện ra. Điều này sẽ gây bất lợi đối với kế hoạch của hắn. Nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều. Cảm giác truyền tống biến mất, Lục Diệp có chút choáng váng. Người đã xuất hiện trên một truyền tống trận khác cách đó 200 dặm. Hắn trước tiên cảm giác xung quanh, xác định xung quanh không có động tĩnh, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà khi hắn dương mắt lên nhìn, biểu lộ lập tức bất đắc dĩ. Dù cho hắn một lần truyền tống 200 dặm, linh khí màu vàng vẫn lơ lửng cách đó không xa, giống như giòi bám vào trong xương không thoát được. Cho dù trong lòng đã có đoán trước, nhưng sau khi chứng minh kết quả này, Lục Diệp vẫn không khỏi thất vọng. Nghĩ cũng đúng, dù sao đây cũng là tác phẩm của thiên cơ, đâu dễ dàng vứt bỏ như vậy được. Không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn đưa tay chộp lấy linh ký màu vàng trước mặt, dùng sức nhéo nhéo, không bóp nổi. Màu xanh nhạt quanh quẩn mặt ngoài linh ký màu vàng, thoạt nhìn chẳng ra sao, lại làm cho linh ký kiên cố không thể lay động. Hắn lại thử thu linh ký vào túi trữ vật hoặc không gian trữ vật, nhưng mà không thành công. Quả nhiên, thứ này không thể sử dụng trước khi có đủ 12 canh giờ. Không thể nào sử dụng, chỉ có thể mang theo bên mình. Biến cố này, mặc dù làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhưng đổi góc độ nhìn khác cũng không phải chuyện xấu. Đổi lại là Vân Hạ tầng 3 bình thường được ban cho một đạo linh ký màu vàng như vậy, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Trừ phi có cường giả bảo vệ, nếu không, chỉ cần mỗi 3 canh giờ một lần bị bại lộ vị trí, đã làm cho người ta khó có thể kiên trì. Nhưng thứ này trên tay Lục Diệp, không gian để sử dụng là rất lớn. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân đã bố trí truyền tống trận, hơn nữa lại trọn vẹn là 12 tòa. Vị trí bại lộ thì không sao, truyền tống đến chỗ tiếp theo là được rồi. Nhiều lắm là tổn thất một cái truyền tống trận. 12 canh giờ cũng chỉ tổn thất 3-4 cái mà thôi, nhưng có thể đổi lấy một đạo linh ký màu vàng, hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Trước mắt, Lục Diệp chỉ thiếu linh ký phẩm chất cao, hắn phải mau chóng tăng tiến tu vi lên. Nghĩ như vậy, tâm tình của Lục Diệp bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ thông suốt, Lục Diệp cũng không quan tâm lắm đến nguy cơ do linh ký màu vàng mang đến. Hắn nhét nó vào trong ngực mình cất kỹ, tiếp tục đọc sách tu hành. Thời gian nhoáng một cái ước chừng 3 canh giờ sau, Lục Diệp thu hồi quyển sách trong tay, lấy linh ký từ trong ngực ra, ngồi ngay ngắn trên pháp trận, lặng lặng chờ. Trong tình báo cách 3 canh giờ, linh ký màu vàng này đều sẽ bộc phát một lần, sẽ bộc lộ vị trí người nắm giữ linh ký. Nhưng cụ thể bộc phát như thế nào, Lục Diệp không rõ lắm. Dù sao hắn cũng là lần đầu trải qua loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì. Một lát sau, không hề có dấu hiệu nào, linh ký trong tay của Lục Diệp bỗng nở rộ ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia xuyên thấu tất cả trở ngại, phóng lên trời, tạo thành một cột sáng ở vị trí của Lục Diệp. Không chỉ vậy, một cỗ chấn động linh lực mãnh liệt bộc phát ra. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Lục Diệp không khỏi híp mắt. Động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng người trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị kinh động đến. Cột sáng chói mắt duy trì liên tục trọn vẹn 10 hơi thở, lúc này mới chậm rãi chôn vùi. Linh khí màu vàng lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Hết thảy vừa rồi đều như ảo giác. Nhưng mà Lục Diệp đã nghe thấy tiếng xe gió nhanh chóng lướt tới. Ngay sau đó có tiếng nói chuyện với người khác vang lên. Ở chỗ này, nơi này có sơn động. Người này đúng là không biết suy nghĩ, lại trốn trong sơn động tự diệt đường lui. Sợ rằng không biết gì về tin tức khu vực săn bắn. Cẩn thận chút đi, trước tiên xác định trận doanh của hắn ta. Mấy thanh âm trước trước sau sau vang lên, hiển nhiên là một đám tu sĩ kết bạn mà đi, số lượng không nhiều, chỉ tầm 3-4 người. Kết bạn mà đi với nhau chắc chắn tu vi sẽ không quá cao. Cường giả chân chính bình thường đều là độc lai độc vãng. Cường giả khinh thường cùng người kết bạn là một phương diện. Một phương diện khác lại là lẻ loi một mình, đạt được chỗ tốt tất cả đều là của mình, không cần phải chia cho người khác. Đạo hữu bên trong là trận danh nào, chúng ta thuộc Hạo Thiên Minh. Đạo hữu nếu là người Hạo Thiên Minh, xin ra gặp mặt. Có người hét to. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không dễ dàng tin. Mặc kệ người đến là người bên nào, hắn đều chuẩn bị rời đi. Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Lại có người nói, mấy người bọn hắn cách nơi này gần nhất, cho nên chạy tới đầu tiên. Nhưng khẳng định sẽ còn có càng nhiều người đi tới nơi đây, cho nên không thể kéo dài quá lâu ở chỗ này. Thực lực bọn hắn tuy không quá yếu nhưng cũng không quá mạnh, đụng phải cường giả chân chính tuyệt đối không phải là đối thủ. Vừa nói xong, trong sơn động bỗng truyền đến một cỗ linh lực lạ kỳ. Mấy người nhìn nhau đều không rõ cho lắm. Người cầm đầu đi trước hướng trong sơn động đánh tới, rút ra linh lực, vận sức chờ phát động. Mấy người khác vội vàng đuổi theo. Sau ba hơi thở, ánh lửa bùng lên vù vù, vài bóng người chật vật xông ra, miệng ai cũng hùng hùng hổ hổ. Chẳng ai ngờ rằng sau khi bọn họ xông vào thì lại là một tòa trận nổ tung. Tuy không làm cho số lượng người của bọn hắn tổn thất, nhưng cũng bị đầy bụi đất, bị thương nhẹ, khí huyết kích động. Đáng giận trốn trong sơn động lại là một gã trận tu. Một thân ảnh bỗng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn họ. Chỉ một thoáng ân ký chiến trường trên mu bàn tay của tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng. Thực lực người tới không kém, rõ ràng là cảnh giới Vân Hà tầng 8. Ánh mắt quét qua mấy người mặt xám như mày tro này, thản nhiên nói: "Đồ vật đâu rồi?" Sắc mặt mấy người nghiêm túc, mỗi người đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người vội vàng nói: "Không tìm được, bên trong không có ai." Điều này rất lạ kỳ, vừa rồi trong sơn động rõ ràng có linh lực chấn động, nhưng bọn hắn sau khi đi vào lại không phát hiện ra ai. Lời này nói ra chính hắn cũng có chút không tin, nhưng đây là sự thật. Người tới quả nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng nói: "Giao đồ vật ra đây, ta đi ngay, nếu không các người đều phải chết." "Bên trong thật sự không có người mà." Người vừa mở miệng giải thích: "Chúng ta chạy tới đây đầu tiên, nhưng nơi này chỉ có một tòa pháp trận bạo liệt, không thấy bất luận một ai, ta có thiên cơ thể." Cường giả cảnh giới thứ 8 Vân Hà nhíu mày, đối phương đã lấy thiên cơ ra thề thốt, vậy chứng tỏ không lừa gạt. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay lên, một đạo thuật pháp liền đánh về phía trước. Mặc kệ linh ký màu vàng kia ở nơi nào, nếu mấy người này đã để hắn chạm vào, vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Trong thời gian ngắn, đại chiến bắt đầu. Một lát sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị động tĩnh bùng nổ của linh ký thu hút đến. Lấy sơn động sụp đổ làm trung tâm, số lượng tu sĩ hai đại trận doanh không đồng nhất tụ tập chém giết, khung cảnh hỗn loạn không thể tách ra. Mà giờ khắc này, Lục Diệp đã ở trong một động quật cách đó 200 dặm. Đương nhiên hắn không biết sau khi mình đi đã để lại một đống lông gà trên mặt đất. Hướng chi, đó cũng không phải là chuyện của hắn. Bất quá sau khi chứng kiến tình cảnh linh ký màu vàng bộc phát, hắn liền biết ý đồ lấy trận pháp che giấu động tĩnh là không thể thực hiện được rồi. Nguyên bản hắn còn dự tính bày trận ra để che lấp động tĩnh của linh ký màu vàng bộc phát, nhưng hiện tại xem ra đây là quy tắc của thiên cơ, sức người căn bản không thể nào chống. Hắn bên trong sơn động, cột sáng bộc phát ra đều phóng lên trời, làm sao mà che lấp? Chỉ có thể hy sinh truyền tống trận. Sau khi linh ký bộc phát thì chuyển dời vị trí. Cũng may mà số lượng truyền tống trận hắn bố trí cũng đủ nhiều. Lục Diệp lẳng lặng chờ trong giây lát, xác định xung quanh không có động tĩnh, liền thu hồi linh ký màu vàng, tiếp tục tu hành đọc sách. Trong nháy mắt, lại ba canh giờ trôi qua. Giống như lúc trước, linh ký màu vàng đúng giờ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cột sáng phóng lên tận trời, kéo theo ba động linh lực mãnh liệt. Lần này Lục Diệp không chờ thêm gì nữa, lập tức khởi động truyền tống trận, truyền tống tới một vị trí tiếp theo. Một lát sau, có người xâm nhập vào nơi hắn dừng lại lúc trước, trận pháp bị kích phát, nổ cho đầu óc choáng váng, mắng chửi không thôi. Lại như ba canh giờ trước tình huống xuất hiện, đông đảo tu sĩ phụ cận bị hấp dẫn tới, hỗn chiến bạo phát. Giờ này khắc này, cách khu vực săn bắn mấy vạn dặm, một đạo kiếm quang nhanh chóng xẹt qua chân trời. Trên phi kiếm, hai bóng người đứng sừng sững, rõ ràng là hai người Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đang đi về khu vực săn bắn. Trước đó biết được Lục Diệp bị nhốt trong khu vực săn bắn, Lý Bá Tiên liền vội vàng tìm hiểu vị trí của sân săn. Nếu như khoảng cách thật sự quá xa, vậy chờ hắn chạy đến cũng không kịp. May mà khu vực săn bắn này cách hắn chỉ có 2 ngày lộ trình, cho nên thời gian vẫn còn kịp. Hắn không nói cho Lục Diệp biết mình sẽ đi tìm Lục Diệp, bởi vì nếu như Lục Diệp biết thì nhất định sẽ ngăn, giống như hắn lo lắng cho an nguy của Lục Diệp cũng sẽ lo lắng cho an nguy của hắn, không muốn hắn bị cuốn vào trong những thị phi. Thay vì như vậy, còn không bằng trực tiếp tiến vào khu vực săn bắn, sau đó tìm gặp Lục Diệp. Tiểu sư đệ đáng thương, hôm nay sợ rằng ngay cả tu vi Vân Hà tầng 2 còn chưa có, bị cuốn vào trong khu vực săn bắn này cũng không biết gặp phải đau khổ như thế nào. Gần như cứ cách thời gian khoảng một chén trà, Lý Bá Tiên đều phải điều tra một chút ân ký chiến trường của Lục Diệp, xem Lục Diệp có bình an vô sự hay không. Tiểu sư đệ à, kiên trì nha, sư huynh sẽ tới ngay đây. trong khu vực săn bắn, Lục Diệp ngồi ngay ngắn ở trong truyền tống trận, yên lặng tính toán thời gian. Từ lúc hắn thu lại linh ký màu vàng, đã qua gần 9 canh giờ. Không đến một chén trà công phu nữa thôi, linh ký sẽ bộc phát lần thứ ba. Chỉ cần kiên trì lần này, dù vậy kế tiếp có thể không cần phải lo lắng. Bởi vì Lục Diệp đoán, đến canh giờ thứ 12 có lẽ sẽ không có lần bộc phát linh ký thứ tư. Theo quy tắc thiên cơ định ra, đến thời hạn 12 canh giờ, linh ký này sẽ chính thức thuộc về mình, còn bộc phát mà làm gì? Đương nhiên, hắn cũng không dám khẳng định hoàn toàn, dù sao cũng phải hy sinh ít nhất 3 cái truyền tống trận. Lẳng lặng chờ, gần nửa chén trà công phu, thì sáng chói mắt bỗng nhiên từ trên linh ký bộc phát, giống như hai lần trước, kèm theo sóng linh lực chấn động kịch liệt. Lục Diệp thu ánh sáng, lập tức thôi động truyền tống trận, thân ảnh lập tức biến mất. Trong một sơn động cách đó 200 dặm, trong nháy mắt, khi thân ảnh của Lục Diệp xuất hiện, hắn lập tức phát hiện không đúng, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cách đó vài chục trượng, một bóng người sừng sững khuôn mặt đầy kinh ngạc mà nhìn. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt mình lại bỗng xuất hiện một người sống. Loại chuyện truyền tống này, mỗi tu sĩ đều thường xuyên trải qua. Ra vào chiến trường Linh Khê, ra vào chiến trường Vân Hà đều là nhờ thiên cơ trụ truyền tống. Nhưng đó là mượn nhờ thiên cơ trụ, là thiên cơ lực lượng. Tu sĩ Vân Hà cảnh còn chưa có ai có thể bố trí ra truyền tống trận để truyền tống. Cho nên, khi Lục Diệp đột ngột xuất hiện trước mặt người này nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn tiến vào sơn động này chỉ là cơ duyên trùng hợp, giống như lúc trước Lục Diệp lo lắng. Bởi vì trong khu săn bắn có các loại cơ duyên tản rộng, cho nên bình thường gặp phải loại địa phương như sơn động này, các tu sĩ đều sẽ tiến vào bên trong điều tra một chút, tránh cho lỡ mất điều gì. Trận pháp mà Lục Diệp bố trí thường là ở dưới đáy của sơn động, cho nên chỉ cần tu sĩ tiến vào sơn động không đi sâu vào vị trí quá sâu, thì sẽ không kích phát trận pháp. Người này tiến vào sơn động điều tra, không có bất kỳ phát hiện gì, liền muốn quay người rời đi. Kết quả Lục Diệp vừa vặn truyền tống tới, lần này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Rất nhanh, hắn thấy ánh sáng màu lam nhạt trên mu bàn tay của Lục Diệp. Mà cùng lúc này, Lục Diệp cũng chú ý tới hào quang đỏ thẫm trên mu bàn tay đối phương. Cơ hồ không có chút do dự, đối phương giơ tay lên chính là một đạo thuật pháp đánh tới. Loại địa hình này đối với pháp tu như hắn mà nói, quả thật là cơ hội trời ban. Chỉ cần hắn duy trì công kích của mình, cho dù tu vi đối phương cao hơn hắn một tầng, cũng đừng mơ tưởng tiến đến bên người. Đừng! Lục Diệp biến sắc vội vàng lên tiếng, nhưng mà đã quá muộn rồi. Thuật pháp xẹt qua, linh lực dao động cường đại kích phát ra pháp trận bạo liệt. Ánh sáng chói mắt nở rộ, theo tiếng vù vù thật lớn, biểu tình trên mặt pháp tu hóa thành kinh ngạc. Linh lực cuồng bạo quét qua, pháp trận Lục Diệp bố trí trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Trùng kích cường đại nhất hắn lên, nặng nề đâm vào trên vách đá. Đỉnh sơn động đá vụn tuôn rơi xuống, mấy lần muốn vùi lấp Lục Diệp. Lục Diệp không dễ chịu, thì pháp tu kia cũng chẳng dễ chịu gì. Trận pháp bạo liệt bị kích phát quá đột ngột, hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị gì. Phát hiện không ổn, trong nháy mắt liền vội vàng lấy vách ngăn linh lực bảo vệ bản thân, nhưng vẫn bị đá vụn từ phía trên rơi xuống, đập cho mặt đất đầy bụi đất. Sau một lúc hỗn loạn mới lắng xuống, sân động này coi như kiên cố, một tòa pháp trận bạo liệt cũng không nổ sập. Bụi đất nổi lên tứ phía, pháp tu phất phất tay, ho nhẹ vài tiếng, dương mắt nhìn, ánh mắt bị một vệt kim quang hấp dẫn. Trong sân động bừa bộn, pháp tu thấy địch nhân đột ngột xuất hiện trước đó bị một lượng lớn đá vụn che lấp, dường như lâm vào hôn mê. Dưới khuôn mặt rách nát là một khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi. Trong ngực đối phương có một vệt kim quang. Cẩn thận nhìn, thần sắc khẽ động. Đây vậy mà lại là một đạo linh ký màu vàng. Trong lòng mừng rỡ, đáng đời hắn phát tài, tuy không biết vì sao gia hỏa Hạo Thiên Minh này là đột ngột hiện thân, nơi này vì sao có trận pháp bạo liệt, nhưng mà một đạo linh ký màu vàng ngay trước mặt, hắn không thể không động tâm. Theo bản năng đi về phía trước vài bước nhưng rất nhanh lại phải dừng bước. Mặc dù uy năng pháp trận bạo liệt không nhỏ, nhưng muốn nổi chết một tu sĩ Vân Hà cảnh thì vẫn có chút khó. Nói cách khác, đối phương hẳn là chưa chết. Hơn nữa từ trang phục của đối phương hẳn là một binh tu. tên nhãi này có khả năng đang giả bộ bất tỉnh, muốn dụ hắn lại gần. Pháp tu này không phải đồ ngốc, lập tức đoán ra điểm này. Trong hoàn cảnh chật hẹp khó mà di chuyển này, nếu như hắn bị một tinh binh tu sáp lại gần, vậy khẳng định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trong lòng đã có phán đoán, linh lực quanh thân pháp tu bắt đầu khởi động, thuật pháp trong tay thành hình. Mặc kệ hắn có phải đang giả bộ bất tỉnh hay không, trước tiên dùng thuật pháp đánh hắn vài vòng rồi tính sau. Đối phương nếu thật sự hôn mê, thế tất phải bị đánh chết. Còn nếu là giả vờ ngất, vậy cũng khó thoát khỏi một kiếp. Mặc kệ ra sao, hắn đều ở thế bất bại. Về phần linh ký màu vàng trong ngực đối phương, chỉ cần giết chết đối phương, vậy thì tất cả đồ vật đều là của hắn. Hạ quyết tâm đang định ra tay, sau lưng bỗng có ba động linh lực truyền đến, ngay sau đó liền có tiếng xe gió truyền vào trong tai. Pháp tu này cả kinh đột nhiên xoay người, tầm mắt tràn ngập mấy đạo kim hồ sáng ngời. Mà tại cửa sơn động, chẳng biết từ khi nào sừng sững một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Linh lực cuồn cuộn bên cạnh thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, theo sát sau kim hồ, lại là một đoàn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, phá không mà đến. Từ khi nào... Pháp tu này sắc mặt đại biến, hắn dù sao cũng là Vân Hà tầng 6, cảm giác tự nhiên không yếu. Trừ phi có tu vi chênh lệch hoặc là quỷ tu đến gần, nếu không, bất luận thế nào hắn cũng đều không có khả năng bị địch nhân lại gần mà không có phát hiện gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thật sự không phát hiện ra. Nếu không phải đối phương ra tay, thì hắn thậm chí không biết sau lưng mình có người. Xuất thủ tự nhiên là Y. Khi pháp trận bạo liệt bị kích phát, thời điểm núi đá tuôn rơi hỗn loạn, nàng liền lặng lẽ từ trong cơ thể hổ phách lóe lên, lao vào lòng đất mà đi, tới sau lưng pháp tu. Lần ra tay này không theo đuổi sức mạnh, chỉ theo tốc độ. Chỉ trong chớp mắt, từng chiêu thuật pháp đánh ra. Trong sơn động chật hẹp, đối mặt với tập kích như vậy, pháp tu không thể tránh né, chỉ có thể điên cuồng tạo ra bình chướng linh lực, ngăn cản từng đạo thuật pháp tập kích. Tiếng vang rầm rầm không dứt bên tai, thân hình pháp tu không ngừng chấn động, từng bước lùi về sau. Thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, trên thực tế cũng không đáng ngại. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này hạn chế, không tiện xê dịch, tình cảnh của hắn cũng không tới mức lúng túng như vậy. Vân Hà tầng 1 mà cũng dám càn rỡ trước mặt mình sao? Pháp tu này đang muốn phản kích, sau lưng lại truyền đến một tiếng ầm vang. Nguy rồi! Nghe được tiếng vang, pháp tu trong nháy mắt da đầu tê dại. Biến cố đột phát này làm hắn quên đi sau lưng mình còn có một tên binh tu. Có sát khí ác liệt kéo đến, pháp tu gần như là theo bản năng rút ra linh lực. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ đại lực lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương quét tới. Dưới khuôn mặt hồ ly rách nát, Lục Diệp chỉ lộ ra nửa bên mặt, còn có một vệt máu đỏ thẫm xẹt qua gò má. Đó là vết thương vừa rồi bị một tảng đá lớn nện lên đầu. Vết máu đỏ thẫm phối hợp với khuôn mặt rách nát, khiến hắn bình tĩnh lại có vẻ mấy phần dữ tợn. Một đao hung mãnh đâm ra không thể phát huy ra hết sức mạnh. Lực bài xích thật lớn cuốn đến, thân hình bất ổn. Lục Diệp vội vàng đổi sang chém, một đao chém xuống. Một đao hung mãnh nhất chém vào trên lưng pháp tu, nhưng lại bị bình chướng linh lực cản trở, không thể làm tổn thương hắn chút nào. Bất quá trùng kích cực lớn lại khiến thân hình của pháp tu lảo đảo một chút, đau đớn nhè răng trợn mắt. Vân Hà tầng 3. Pháp tu quá khẽ, phán đoán chuẩn xác tu vi của Lục Diệp. Lúc đầu hắn còn cho rằng, e rằng lần này mình gặp phải lành ít dữ nhiều. Dù sao thân là một pháp tu, bị chặn ở đây khó có thể phát huy. Kết quả thật sự đánh nhau mới biết, hai đối thủ này, một tên là cảnh giới tầng 1, một tên là cảnh giới Vân Hà tầng 3, thật sự là muốn chết rồi. Pháp tu gầm lên, giơ tay hướng về phía Lục Diệp. Linh lực hùng hồn hội tụ phun trào, hóa thành một đại thủ ấn, chộp thẳng về Lục Diệp. Pháp tu Vân Hà tầng 1 uy hiếp đối với hắn không phải quá lớn, xử lý binh tu tầng 3 này trước. Đừng nhìn tu vi của hắn cao hơn Lục Diệp. Nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy, nếu thật sự bị Lục Diệp áp sát, thì hắn cũng sẽ rất phiền phức. Chỉ cần có thể giải quyết Lục Diệp, thì hắn có thể tùy tiện nhào nặng từng bước, nàng pháp tu tầng 1 kia. Y thì triển thuật pháp không ngừng đánh tới, đánh vào vách chắn linh lực bên ngoài của pháp tu, linh quang lóe lên dữ dội. Dưới đại thủ ấn, Lục Diệp đưa tay phóng ra một đạo hỏa phượng hoàng thuật nghênh đón, hai bên va chạm nhau, linh lực kịch liệt khuấy động không thôi. Mà nhân cơ hội này, Lục Diệp đã lao nhanh ra, đánh thẳng về Pháp Tu. Sắc mặt của Pháp Tu này lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Đợi hắn tới gần một khoảng cách nhất định, lại làm chiêu cũ. Linh lực cuồng bạo tuôn ra, lực đẩy cường đại quét sạch tứ phương. Loại lực đẩy này, ngay cả thuật pháp của Y đánh tới cũng không thể đến gần người. Nhưng mà Lục Diệp lại giống như không bị ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc lực chú ý tới người kia bỗng dừng một chút. Ngay sau đó, Lục Diệp tiếp tục đánh giết về phía trước. Hắn giết qua rất nhiều pháp tu rồi. Đối với thủ đoạn như pháp tu này, hắn vô cùng quen thuộc. Loại có thể bài xích thủ đoạn của địch nhân bên người là một loại thuật pháp bảo mệnh của pháp tu. Muốn phá giải cũng rất đơn giản, nắm chắc khoảng cách tốt là được. Nhanh chóng vọt tới bên cạnh đối phương, cánh tay phải cầm đao chợt dựng lên. Một kích thế đại lực trầm, ầm ầm đánh xuống. Pháp tu trong mắt hiện ra kinh ngạc, bất quá vẫn không hoảng hốt, bởi vì lúc trước hắn đã từng bị Lục Diệp chém một đao. Sự thật chứng minh, một đao của binh tu cảnh giới tầng 3 này đối với hắn là uy hiếp không lớn. Bình chướng linh lực của hắn đủ để ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Duy nhất khiến hắn phiền muộn là sức mạnh cuồng bạo kia không thể ngăn cản được, cho nên đòn tấn công này trên người hắn sẽ không có nguy hiểm về tính mạng, duy chỉ có đau đớn. Quả nhiên, một đao này chém xuống, bình chứng linh lực hoàn hảo không tổn hao, chẳng qua trở nên hơi yếu mà thôi. Chuyện này cũng không quan trọng, hắn chỉ cần tiếp tục rút ra linh lực là có thể bổ sung hoàn toàn vách ngăn linh lực. Cảm giác đau đớn trùng kích cực lớn mang đến khiến cho sắc mặt của hắn vặn vẹo. Thân hình không chịu không chế bay về sau. Hắn đang muốn sử dụng linh lực chữa trị bình chứng linh lực của bản thân hắn, nhưng Lục Diệp lại như dòi trong xương giáng sát mà đến, lại bổ xuống một đao. Bình chứng linh lực càng trở nên mỏng manh, đao thứ ba chém xuống. Có thành âm xương cốt đứt gãy vang lên, sắc mặt của pháp tu này trở nên hoảng hốt, cuống quýt rút ra linh lực bổ sung vào bình chứng linh lực của bản thân. Nhưng dù cho hắn bổ sung nhanh hơn, chung quy cũng cần có một quá trình. Vách ngăn linh lực ảm đạm mới khởi sắc, đao thứ tư của Lục Diệp lại bổ xuống, chém liên tục. Soạt, bình chướng vỡ vụn, pháp tu ngã bay về phía sau không thể ngăn cản, máu tươi chảy ra. Một đao này trực tiếp chém bay cánh tay phải của pháp tu. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang. Lục Diệp hạ thân hình xuống, miệng lớn thở hổn hển. Bất luận tu vi hắn gia tăng cỡ nào, mỗi lần vận dụng trạng thái, chém liên tục, đối với hắn đều là gánh nặng cực lớn, bởi vì mỗi một đao kia đều là hắn tăng lực bộc phát. Máu thịt trên cánh tay phải đang nhanh chóng nhúc nhích, trong thời gian ngắn hội tụ tới, khí huyết sẽ không có cách nào tản đi. Toàn bộ cánh tay phải đều tản ra nhiệt độ cao kinh người, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Trong sơn động, thuật pháp Y vẫn phóng thích ra không ngừng, đánh cho thân hình của pháp tu kia lão đảo gào thét không thôi. Cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt, đại chu thiên tuần hoàn bị đứt đoạn, pháp tu tổn hao rất nhiều thực lực. Hắn giữ lấy vết thương trên cánh tay phải, nhưng ngăn không được máu tươi phun trào, trong con người hoảng sợ. Không thể tưởng chính mình là bị một tên binh tu tầng 3 đánh bại. Đao thuật liên miên như mưa rền gió dữ của đối phương đúng là hắn chưa từng nhìn thấy. Hắn vội vàng xoay người đánh về Y, trong lúc chạy vội, giơ tay lên chính là một đạo thuật pháp. Y vội vàng lách mình trốn vào lòng đất. Dù cho pháp tu đang chạy trốn, một màn quỷ dị này cũng khiến cho hắn ngây người. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, phía sau đã bị chém ầm ầm. Đau đớn kịch liệt cuốn tới, lực trùng kích cường đại khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Trong hoàn cảnh như vậy là một pháp tu, để lộ lưng áo cho binh tu, không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt. Dù cho cánh tay phải của hắn đã bị chém, nếu như hắn liều chết phản kháng, chưa hẳn đã không có sức đánh một trận. Dù sao thực lực của cảnh giới tầng 6 Vân Hà cũng bày ra rồi. Nỗi đau cụt tay, nguy cơ sinh tử khiến hắn mất đi lý trí, làm ra phán đoán sai lầm. Không phải tâm tính hắn không đủ kiên nghị, thật sự là tử vong giáp mặt, rất ít người có thể bình tĩnh. Ở trước nguy cơ, nhiều người sẽ tuân theo bản năng mà làm việc. Hắn giật vật ngã xuống đất, sau lưng có một vết thương cực sâu, xuyên qua miệng vết thương dường như có thể thấy nội tạng đang nhúc nhích. Còn không chờ hắn bò dậy, Lục Diệp đã chạy đến, một cước dẫm lên lưng đối phương, trở tay cầm đao. trên lưỡi đao lóe lên ánh sáng, linh văn sắc bén gia trì. Theo lưng của địch nhân, một đao đâm thẳng xuống. Một đao này từ sau lưng đâm xuyên ra trước ngực, xuyên qua trái tim của đối phương. Thế nhưng vẫn chưa xong, hào thứ linh văn gia trì, từng sợi linh lực sắc bén đâm vào nội tạng của pháp tu rồi nổ tung. Pháp tu bỗng nhiên vung lên nửa thân trên, đau đớn khó tả, khiến mặt hắn trở nên vặn vẹo. Hội tụ linh lực còn sót lại trong cơ thể ầm ầm cuốn sạch. Lục Diệp trực tiếp bị hất bay, va chạm vào vách đá ở một bên. Trường đao rời khỏi cơ thể của hắn mang theo một ngụm máu. Chờ hắn đứng dậy, pháp tu leo lên trên mặt đất đã không còn động tĩnh, dưới thân chảy xuôi máu tươi đỏ thẫm. Thân ảnh y hiện ra từ cách đó không xa, nhanh chóng đi tới bên cạnh thi thể của pháp tu, đem túi trữ vật của đối phương cởi xuống ném cho Lục Diệp. Sau đó chui đầu vào trong cơ thể hổ vách, là một loạt động tác liền mạch lưu loát. Lục Diệp thì thân hình không ngừng chạy nhanh, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Chỉ chốc lát sau, có tu sĩ bị động tĩnh giao thủ bên này hấp dẫn đến điều tra, nhưng chỉ nhìn thấy một thi thể không toàn vẹn. Theo vết thương, chiến đấu rất kịch liệt, hơn nữa người thắng có thể là một thể tu dùng đao, còn nhiều hơn nữa sẽ khó có thể điều tra. Kết thúc tập 123 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.